Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 580, đạp phá. Sao, làm sao có thể, Vu Diệu Thần Vương, Vu Huyền Chân Thần, Vu Võ Chân Thần, Vu Tư Mệnh Chân Thần, mấy vị chân thần trên mặt biểu lộ toàn bộ đọng lại. Tất cả mọi người, kinh ngạc sững sờ tại toàn trường. Dù là Prometheus đại đế đã cúp máy tinh hoàn, bọn hắn vẫn không nhúc nhích. Bệ hạ, hắn chết, bị Lý Cầu Tiên giết chết. Vu Võ Chân Thần trong miệng tự lẩm bẩm, Lý Cầu Tiên chém giết chuyển luân đại đế, cũng sau đó đánh chết bệ hạ cùng Alpha Thần Vương. Cái này, giả, giả, ta không tin, đây tuyệt đối là giả. Vu Huyền Chân Thần thì là như là không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhịn không được kêu lên, phá vỡ trong phòng họp nặng nề đến có chút để người hít thở không thông bầu không khí. Năm đó ta từng liên thủ với Lý Cầu Tiên đánh tan qua phương Nam chiến tuyến. Lý Cầu Tiên là rất mạnh, sông lan ra chí cường chân thần, vô địch chân thần danh hiệu, nhưng muốn nói hắn có thể thành tựu thần vương, còn có thể lấy lực lượng một người đem chuyển luân đại đế, bệ hạ, cùng Alpha Thần Vương chém giết sạch sành xanh, ta cái thứ nhất không tin. Đúng, đây không phải là thật. Lý Cầu Tiên cho dù thật thành thần vương, làm sao có thể mạnh tới mức này? Liên lạc Hoang Thần Vương, chúng ta lại liên lạc Hoang Thần Vương. Prometheus cùng chúng ta đại hạ đế quốc giáp giới. Austin đế quốc chuyển luân đại đế vừa chết, hắn tiếp xuống sẽ thành chúng ta đại hạ đế quốc lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Trời biết nói hắn tản bộ những này lời đồn có âm mưu gì. Hướng Hoang Thần Vương chứng thực, Hoang Thần Vương cùng chúng ta không có trực tiếp lợi ích quan hệ. Lời hắn nói ta mới tin tưởng. Vu Túc vị này tộc lão lúc này cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo. Con mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên, trong miệng trầm thấp gầm thét, nhưng tại nói lời nói này lúc, hắn nhưng trong lòng thì tại khẽ run, không có chút nào lực lượng, bởi vì hắn minh bạch, lấy Prometheus đại đế thân phận không có khả năng trên loại sự tình này lừa gạt với hắn. Vu Diệu Thần Vương không chút do dự kết nối lên Hoang Thần Vương thông tin. Rất nhanh, Hoang Thần Vương thân ảnh cũng là bắn ra ra. Là Vu Diệu a, Hoang Thần Vương nhìn xem tinh hoàn bên trong bắn ra tới Vu Diệu Thần Vương hư ảnh. Sắc mặt có chút phức tạp, xem ra các ngươi đã biết. Hoang Thần Vương, không phải thật sự, tin tức này, không phải thật sự đúng hay không? Lý Cầu Tiên, cho dù hắn có thể thành tựu thần vương, đồng thời đem toái tinh kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới trí cao, chiến lực cũng bất quá là cùng đại thần vương tương đương mà thôi. Như thế nào giết được ta nhóm bệ hạ? Đây không phải là thật, đúng hay không? Vu Diệu Thần Vương ngữ khí khẽ run hỏi thăm nói. Toái tinh kiếm thuật, Hoang Thần Vương do dự một lát, nhẹ gật đầu. Toái tinh kiếm thuật, xác thực giết không được Vu Dập Thần Vương. Vu Diệu Thần Vương nghe xong, trong mắt lập tức lộ ra tuyệt cảnh phùng sinh, vẻ mừng như điên. Nhưng mà, còn chưa kịp chờ trên mặt hắn vẻ mừng như điên triệt để khuếch tán, lại nghe được Hoang Thần Vương lên tiếng lần nữa. Nhưng là các ngươi không nên quên, Lý Cầu Tiên còn nắm giữ lấy một loại uy lực tuyệt luân bộc phát bí thuật. Một môn so toái tinh kiếm thuật đến mạnh hơn nhiều bộc phát bí thuật. Năm đó hắn tại chân thần giai đoạn lúc từng ỷ vào cửa này bộc phát bí thuật nháy mắt diệt sát bao. Quát vọng niệm chân thần tôn này chí cường chân thần ở bên trong tứ đại chân thần. Bộc phát bí thuật, Vu Diệu Thần Vương mặt không còn kịp nữa khuếch tán cuồng hỉ lập tức đọng lại. Tuổi tác lớn nhất Vu Túc tộc lão càng là thống khổ bưng kín ngực. Đúng, bộc phát bí thuật, Hoang Thần Vương trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Lý Cầu Tiên dựa vào toái tinh kiếm thuật cùng Vu Dập Thần Vương giao phong chỉ có thể chiếm được ưu thế, nhưng hắn cửa kia bộc phát bí thuật thực sự quá mức đáng sợ. Một khi tế ra, hiển hóa ra ma thần hư ảnh hoành, che khuất bầu trời, cho dù Vu Dập Thần Vương thời khắc mấu chốt điều động chúng sinh nguyện lực, vẫn khó mà ngăn cản được tôn kia ma thần hư ảnh oanh sát. Cuối cùng, bất hạnh vẫn lạc, phốc phốc, Hoàng Thần Vương nói vừa xong. Vốn là che trái tim có chút khó mà tiếp nhận sự thật này, Vu Túc tộc lão một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra mà ra, cả người nháy mắt ngã xoạch xuống. Có thể lúc này, mấy vị khác chân thần lại là không có một cái quan tâm được bọn hắn. Mấy người bọn họ không có chỗ nào mà không phải là toàn thân cứng ngắc, tay chân rét run, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trực giác cảm giác toàn bộ bầu trời sụp xuống, loại kia mênh mông vĩ ngạn lực lượng, cơ hồ đã vượt ra khỏi thần vương điểm tới hạn, thậm chí đạt đến có thể so với bất hủ một kích uy năng. Hoàng Thần Vương lòng vẫn còn sợ hãi nói, đồng thời nhìn xem Vu Diệu Thần Vương, nếu như các ngươi cũng tham gia việc này, hiện tại nghĩ trăm phương ngàn kế cầu được Lý Thần Vương tha thứ đi. Tuyệt đối không nên ý đồ cùng Lý Thần Vương đối kháng, bởi vì cái kia căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Một cái sơ sẩy sẽ chôn vùi các ngươi toàn bộ đại hạ hoàng phòng. Nói xong, hắn cúp máy tinh hoàn, nên nói, hắn đã nói, về phần Vu Diệu Thần Vương có nghe hay không, đó là bọn họ sự tình. Hắn Hoàng Thần Vương đã hạ quyết tâm, tuyệt không lại trôi đại hạ đế quốc cùng Lý Cầu Tiên ở giữa ân oán cái này tranh vào vũng nước đục. Thậm chí về sau không cần thiết, nhìn thấy Lý Cầu Tiên, đều tốt nhất có bao xa tránh bao xa. Bất kỳ một cái nào đứng ở trên đỉnh thế giới thần vương đều sẽ không vui cùng một cái tùy thời có thể chúa tể hắn sinh tử kinh khủng tồn tại ở cùng một chỗ. Tĩnh mịch. Toàn bộ trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Ngày tiếp theo tinh hoàn bắn ra tới Vu Diệu Thần Vương cũng là yên tĩnh tại chỗ. Trong miệng run rẩy, một chữ đều nói không nên lời. Thật lâu, hắn mới thống khổ nhắm mắt lại. Chúng ta đến tột cùng tạo cái gì nghiệt a? Mấy vị chân thần một mặt nặng nề liếc nhau một cái. Trong mắt tràn đầy đối với tương lai sợ hãi. Lo lắng, Vu Diệu, người hiện tại đã là chúng ta đại hạ hoàng phòng duy nhất thần vương. Chúng ta tiếp xuống đến cùng ứng nên làm thế nào cho phải a? Chuyện này bên trong chúng ta vai, cho nhân vật cũng ám muội, nhất định phải giải quyết thích đáng. Một cái sơ sẩy, khả năng cho chúng ta toàn bộ hoàng phòng mang đến tai họa ngập đầu. Phải nghĩ biện pháp trước ổn, định Lý Cầu Tiên mới được. Nếu không, ong ong, nói chuyện Vu Huyền chân thần lời còn chưa dứt, tinh hoàn đã phát sáng lên. Theo hắn đem tinh hoàn kết nối, một cái có đại viên mãn tu vi bán thần lập tức hiển hóa ra thân hình. Một mặt vội vàng nói, Vu Huyền đại nhân, Huyền Băng Thành bảo Lý chân thần đang lấy tốc độ cực nhanh hướng chúng ta đế đô xem ra. Nhìn hình dạng của hắn, lai giả bất thiện. Chúng ta có lòng muốn ngăn cản, có thể tốc độ của hắn quá nhanh căn bản ngăn không được. Hiện tại hắn cách đế đều đã không xa, còn xin đại nhân chỉ thị tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Lý Cầu Tiên, hắn đến rồi, mấy vị chân thần lập tức đổi sắc mặt, nhanh, nhanh khởi động đại hạ đế đô hệ thống phòng ngự, tuyệt đối không thể để hắn tiến vào đế đô. Vu Tư Mệnh chân thần càng là đại hống hạ lệnh nói, các ngươi thật muốn chôn vùi toàn bộ Vu gia hoàng phòng sao? Thấy cảnh này, Vu Diệu Thần Vương gầm lên giận dữ. Đế đô hệ thống phòng ngự mặc dù không yếu, nhưng Lý Cầu Tiên ngay cả chuyển luân đại đế đều có thể chém giết. Một thân tu vi tinh xảo tất nhiên đạt tới không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Chúng ta tuyệt đối không cách nào ngăn cản, mà một khi song phương triệt để khai chiến, đến lúc kia, chúng ta Vu gia hoàng phòng lại không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Cái kia, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? chờ lấy, một cái ngay cả chuyển luân đại đế đều có thể chém giết đỉnh tiêm thần vương tuyệt không phải chúng ta có khả năng đối kháng. Ta lập tức từ thiết huyết chi hỏa chạy đến. Vu Diệu thần vương nói, cấp tốc cúp máy tinh hoàn. Hiện tại thiết huyết chi hỏa chiến tuyến hỗn loạn tưng bừng. Hắn cũng là có thể lâm thời tính rời đi một phen. Mấy vị các chân thần liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt nặng nề. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lấy Lý Cầu Tiên làm mồi nhử, dẫn chuyển luân đại đế xuất thủ một chuyện chúng ta mấy cái đều tham dự trong đó. Chỉ sợ Lý Cầu Tiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc này, Vu Túc tộc lão nhắm mắt lại, một hồi lâu mới một lần nữa mở ra. Chúng ta Đại Hạ Hoàng Phòng cũng không phải là người yếu gì. Chắc hẳn cái kia Lý Cầu Tiên cũng không dám đốt bức bách. Nếu không, cùng lắm thì liều cái Ngọc Thạch câu phần. Ngọc Thạch câu phần, mấy vị chân thần trong miệng lẩm bẩm tái từ ngữ này. Lúc nào, cường đại Đại Hạ Hoàng Phòng thế mà có thể bị người bức bách đến loại trình độ này? Đến rồi. Vu Huyền chân thần trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên cảm ứng được cái gì. Đồng thời hắn nhìn thoáng qua bốn phía mấy vị chân thần. Trốn tránh không phải biện pháp, chúng ta đi ra ngoài trước ổn định hắn rồi nói sau. Vu Võ chân thần mấy người nhẹ gật đầu, lập tức mấy vị đại hạ chân thần ra hội nghị phòng. Đến đại điện phía trước trên quảng trường, mà Lý Cầu Tiên mang theo đinh tai nhức óc tiếng xe gió cũng là ầm vang mà tới. Tại cảm ứng được bọn hắn mấy vị chân thần khí tức về sau, càng là thẳng đến cái phương hướng này mà đến, giáng lâm tại Đại Hạ Hoàng Phòng trên không. Lý Thần Vương, Vu Huyền chân thần năm đó cuối cùng cùng Lý Cầu Tiên từng có một tia giao tình. Giờ phút này cười lớn lấy tiến lên muốn chào hỏi, có thể Lý Cầu Tiên lại căn bản không có để ý tới hắn cái này có chút lấy lòng tiếu dung. Bắt ta coi như mồi nhử dẫn chuyển luân xuất thủ trong kế hoạch. Mấy người các ngươi đều có tham dự a? Lý Thần Vương, chuyện này ta có thể giải thích. Không chịu nói, vậy ta liền khi các ngươi Hoàng Phòng Vu gia tất cả chân thần đều tham dự trong đó được. Như thế, Vu gia một mạch chân thần đều phải chết. Lý Cầu Tiên nói vừa xong, căn bản lười nhác cùng bọn hắn quá nhiều trò chuyện. Trên thân thuộc về thần vương cấp lực lượng ầm vang bộc phát. Óng ánh tinh quang phảng phất tinh vân một loại lật úp mà xuống. Đem toàn bộ hoàng cung toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vu Huyền, Vu Võ mấy vị chân thần càng là đứng mũi chịu sào. Lý Thần Vương xin bớt giận. Lý Cầu Tiên thân hình khẽ động. Lục đạo kiếm kình thiên mà lên. Mang theo hừng hực cuồn cuộn khí huyết hỏa diễm, chém xuống một kiếm, ẩn chứa ở trong đó uy năng hơi nén, cuồn cuộn mà tới, kiếm chưa đến, cái kia cỗ ẩn chứa tất sát tín niệm kiếm thế đã đem Vu Huyền chân thần bao phủ. Lý Cầu Tiên, chúng ta hảo tâm thương lượng với ngươi, ngươi dám, Lý Cầu Tiên kiếm cùng Vu Huyền chân thần tràn đầy phẫn nộ ngăn cản một kiếm đụng vào nhau. Dù là tuyệt không dẫn bạo khí huyết tinh thần, cùng thần vương một kích sen lẫn liệt thiên chân giải phong mang. Vẫn đem Vu Huyền chân thần cả người mang kiếm, hung hăng chạm xuống mặt đất. Bành, Vu Huyền chân thần toàn thân kịch chấn, cuồng bạo kình nói tại hai kiếm giao phong sát na bạo tán ra. Khiến cho cung điện trên quảng trường phảng phất bị dẫn bạo một viên đạn hạt nhân. Kinh khủng gió lốc điên cuồng hướng bốn phương tám hướng càn quét khuếch tán. Dừng tay, Vu Tư Mệnh chân thần, Vu Võ chân thần, Vu Túc tộc lão mấy người đồng thời giống to, trang bị tinh giáp, bộc phát hướng Lý Cầu Tiên chém giết mà đi. Có thể Lý Cầu Tiên đối với những người này công kích nhìn cũng không nhìn. Mặc cho những công kích này hết thảy chém trúng tâm linh chi chu tinh giáp. Mà trong cơ thể hắn khí huyết lại là ầm vang bộc phát. Chấn áp lại Vu Huyền chân thần lục đạo kiếm mũi kiếm nháy mắt đem Vu Huyền chân thần ngăn cản trước. người thần kiếm ép vào bộ ngực của hắn. Sau đó, cứ như vậy dựa vào lực lượng bên trên nghiền ép, đem kiếm của hắn, đem lục đạo kiếm, gắt gao ép vào hắn thần khu ở trong. A, a, a, Vu Huyền chân thần phát ra thống khổ gọi. Lý Cầu Tiên, ngươi dừng tay, chúng ta năm đó thế nhưng là kề vai chiến đấu chiến hữu a. Ta không có loại kia phía sau đâm đao chiến hữu. Lý Cầu Tiên ép xuống kình nói lại lần nữa bộc phát. Chết, bành, mặt đất rung chuyển, kinh khủng kình nói để trước cung điện quảng trường vuông vức mặt đất phảng phất bị đầu nhập vào. Cục đá hồ nước, bạo tạc lấy khuếch tán ra một vòng gợn sóng trung ương, Vu Huyền chân thần nháy mắt nổ thành huyết vụ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.